Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường đao màu đen, lấp lóe đen nhánh đường vân, nhanh chi pháp tắc mảnh vỡ giữa thiên địa vờn quanh, hắn nháy mắt biến mất, một nháy mắt, hắn xuất hiện tại Lâm Hiên chung quanh, trường đao huy động, đánh ra 10 vạn đến công kích, rầm rầm rầm, hơn 10 vạn công kích, đều đánh vào Lâm Hiên trên thân, bất quá, Lâm Hiên độ cũng không chậm, cho nên, hơn 10 vạn công kích, không cách nào đánh vào cùng một địa phương, 10 vạn đạo công kích, âm vang lên, Lâm Hiên dùng lực lượng của thân thể, tới đối kháng, cái này, vẻn vẹn sinh trong nháy mắt. Đen con rơi bán thánh lui ra phía sau, kinh ngạc vạn phần, đáng chết, cái gì thể phách, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thực tế quá khiếp sợ á, trước đó, hắn dùng một hơn vạn công kích, liền đả thương Tề gia lão tổ người, hiện tại, 10 vạn đến công kích, lại còn không cách nào làm bị thương trước mắt người thanh niên này. Thật cường hãn thể phách, đây là một cái luyện thể bán thánh, đen con rơi nửa âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Trăm vạn công kích, lần này hắn độ càng nhanh, nhanh đến ngay cả Tề gia lão tổ bọn người đều nhanh bắt giữ không đến nha. Tề gia lão tổ chờ ra đầu nha. Lâm Hiên trong mắt cũng là tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, độ lại tăng lên gấp 10 sao. Hắn hét dài một tiếng, thân thể thi triển đến cực hạn, trên thân lửa chi pháp tắc mảnh vỡ phun ra ngoài, cháy hừng hực, đem hắn triệt để bao khỏa. Ông lần này Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, mà là thi triển công kích, hai loại pháp tắc mảnh vỡ ở trên bầu trời huy động. Vô dụng, ngươi theo không kịp ta độ. Đen con rơi bán thánh, băng lãnh thanh âm nhớ tới, một nháy mắt, hắn liền xuyên qua đầy trời đại hỏa, đi tới Lâm Hiên trước mặt, trường đao trong tay điên cuồng chém xuống, một trong đao, ẩn chứa trăm vạn đao quang, đây là 100 vạn đạo công kích, hừ, Lâm Hiên giận, trên thân hoàng kim quang mang nở rộ, như là bất diệt chiến thần đồng dạng, hắn vung đầu nắm đấm, đánh ra một mảnh như mặt trời công kích, vô dụng, ngươi theo không kịp ta độ. Đen con rơi bán thánh, lần nữa cười lạnh, quả là thế, hắn độ rất nhanh, Lâm Hiên nắm đấm mới vừa tới đến một nửa, đối phương đao liền chém xuống, mang theo trăm vạn đao quang, lần này ngươi chết chắc đi. Đen con rơi bán thánh khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, Tề gia lão tổ bọn người cũng đều ra đầu tê dại. Xong, Lâm công tử gặp nguy hiểm, đúng nha, nhanh chi pháp tắc thực tế là quá khó phá giải, thiên hạ võ học duy khoái bất phá, cái này để người ta căn bản là không có cách phản kháng. Bọn hắn biết Lâm Hiên thể phách cường hãn, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên thể phách có thể đủ chịu được hơn trăm vạn đạo công kích. Chương 3204, độc chiến lưỡng địa ngục. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên trên thân xuất hiện một đạo màu đen đường vân, phảng phất đạo văn, sang năm không chừng, hơn trăm vạn đạo công kích đánh vào hắc sắc quang mang phía trên, liền phảng phất bước vào vũng bùn bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Đen con rơi bán thánh sửng sốt, a, công kích của hắn vậy mà mất đi hiệu lực, không có đánh trúng đối phương, cái này sao có thể? Hào quang màu đen kia là cái gì? Oanh, ngay tại hắn ngây người thời khắc, một cái nắm đấm như là mặt trời, oanh ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, nửa người hóa thành mưa máu. Một màn này phát sinh thật nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, cho nên khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, liền thấy đen con rơi bán thánh thổ huyết bay ngược, thụ thương. Đen biên bức vương vậy mà thụ thương, thanh niên áo trắng kinh ngạc đến ngây người, Tề gia lão tổ bọn người cũng là thét lên, cái này quá bất khả tư nghị a, trước đó bọn hắn còn đang vì Lâm Hiên lo lắng đâu, nơi nào muốn lấy được. Trong nháy mắt, Lâm Hiên lại lần nữa lấy được thượng phong, vô lại rồng, giao cho ngươi. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, quay người tiếp cận phía trước thanh niên áo trắng, yên tâm đi, giao cho ta, ta để hắn biến thành rơi chết. Ám hồng thần rồng cười hắc hắc, bay tới, a, đen con rơi bán thánh thân thể xông ra, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân sát khí cực đạo, trên bầu trời xuất hiện ngàn vạn đạo tàn ảnh, tốc độ của hắn quá nhanh, để người không phân rõ cái nào là chân thật, vô số song ánh mắt lạnh như băng tiếp cận phía dưới. Đáng chết bò rắn, ngươi cũng đuổi cản ta, cút cho ta. Ngàn vạn đạo quang ảnh thẳng hướng ám hồng thần rồng, ám hồng thần nông khinh thường hư một tiếng, tiếng long ngâm hạo đáng cửu thiên, lập tức đầy trời tàn ảnh run rẩy lên, ở trên bầu trời vỡ vụn tiếng long ngâm. Đáng chết, ngươi là long tộc. Đen con rơi bán thánh sắc mặt khó coi tới cực điểm, thanh niên áo trắng cũng là thần sắc lạnh lẽo, không nghĩ tới đối phương vậy mà là long tộc. Đáng chết tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn tiếp cận Lâm Hiên cắn răng hỏi. Lâm Hiên không có trả lời, hắn đứng chắp tay, nhìn qua phía trước, lạnh giọng mở miệng, người nào ngăn ta, chết, không biết sống chết, ngươi cho rằng kiềm chế lại đen con rơi, liền có thể từ ta bên này quá khứ sao, thật sự là quá ngây thơ á. Bên trên, giết hắn, thanh niên đối bên cạnh một đầu địa ngục tam đầu uyển nói. Giống, địa ngục tam đầu khuyển lao đến, ba cái đầu cùng một chỗ gào thét, sát khí ngập trời, chấn động cửu tiêu, xé rách hư không. Hậu phương, Tề gia lão tổ bọn người, thân thể run lên, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, trong cơ thể của bọn họ khí huyết không ngừng lan lộn. Trời xanh, cái này địa ngục tam đầu khuyển, thực tế là thật đáng sợ á. Lâm Hiền không sợ hãi, hắn như là chiến thần đồng dạng, xông tới, nháy mắt, cùng địa ngục tam đầu khuyển đánh nhau. Hai người va chạm, mỗi một kích đều dường như sấm sét, phát ra hào quang chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời, hắn lại có thể cùng địa ngục toàn đánh ngang. Tề gia lão tổ bọn người khiếp sợ, địa ngục khuyển, đây chính là trong truyền thuyết ma thú a, là truyền thuyết trấn áp địa ngục, vô cùng kinh khủng, khả năng hiện tại vậy mà không làm gì được Lâm Hiên. Sau một khắc, bọn hắn càng là thét lên, bởi vì Lâm Hiên trên thân xông ra ngàn vạn đạo kiếm khí, trực tiếp đem địa ngục khuyển hai cái đầu cho chảm xuống dưới. Giống, địa ngục tam đầu khuyển phát như điên ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụt đầu lâu lần nữa gây dựng lại, hắn lần nữa giết tới đây. Bất quá, Lâm Hiên song tay nắm lấy nó một lần nữa ngưng tụ hai cái đầu, dùng kéo một cái, trực tiếp đem kia thân thể cao lớn xé thành hai nửa, nương theo mà đến còn có một đầu đen nhánh vô cùng lớn vết rách ở trên bầu trời lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình, đáng chết, ngươi cũng đi lên hỗ trợ. Phía trước thanh niên áo trắng nhìn thấy một màn này, lập tức thấp giọng hô. Dưới chân hắn một đầu khác tam đầu khuyển đồng dạng lao đến, ba cái đầu há mồm phun ra lôi hỏa băng, đáng sợ năng lượng chấn động hư không, để cả phiến thiên địa đều vặn vẹo. Lâm Hiên thét dài, quang mang vạn trượng, thân thể bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn giờ phút này phảng phất hóa thành hình người bạo long, tại đầy trời năng lượng bên trong xuyên qua, hai đại pháp tắc mảnh vỡ trong tay hắn hình thành hai thanh pháp tắc chi kiếm, vung vẩy ở giữa chảm diệt hết thảy. Oanh, thứ 13 kiếm, địa ngục khuyển lần nữa bị chém thành hai khúc, một đầu khác ba cái đầu bị chém bay. Giống, hai đầu địa ngục khuyển trên thân hắc khí khuấy động, phát như điên gào thét, bọn hắn thân thể lần nữa gây dựng lại, gầm lên giận dữ. Trên bầu trời màu đen lôi đình kích xuyên thiên địa, đánh nát hư không, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Cùng lúc đó, hàn băng bao trùm toàn bộ không gian, Tề gia lão tổ trên thân đều xuất hiện một tầng băng tuyết, bọn hắn chỉ có thể thi triển pháp tắc mảnh vỡ đối kháng, đồng thời không ngừng lui lại. Quá cường hãn, đây chính là Lâm vô địch sao? Lạc gia lão tổ bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người nha. Lấy lực lượng một người đối kháng hai đầu bán thánh cấp bậc địa ngục huyền, hơn nữa còn thành công áp chế đối phương, cái này thật sự là quá làm cho người chấn kinh. Phải biết, bọn hắn đơn đả độc đấu, nhưng đều không phải địa ngục huyền đối thủ, trừ phi bốn người bọn họ cùng tiến lên, đều không nhất định có thể cùng hai đầu địa ngục huyền chống lại, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên một người lại làm được. Một bên khác, đen con rơi bán thánh bước càng là chấn kinh vạn phần, đối phương làm sao lại khủng bố như vậy, mà lại để hắn tuyệt vọng là, trước mắt con rồng này, cũng giống như thế khủng bố, đối phương vậy mà lại hai loại pháp tắc mảnh vỡ, cho dù hắn có được nhanh chi pháp tắc, thế nhưng là trong lúc nhất thời, cũng là không làm gì được đối phương, thậm chí, tự thân đều có nguy hiểm tính mạng. Giống, Lâm Hiên đấm ra một quyền, phát ra mặt trời quang mang, cùng lúc đó, thể nội vang lên một đạo tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người, đều đổi sắc mặt, ông, hai đầu địa ngục huyền chấn động đến thân thể đồng dạng run rẩy, ba cái đầu hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, bọn hắn nghĩ không ra đối mới có thể phát ra tiếng long ngâm chấn nhiếp bọn chúng. Thừa cơ hội này, đại long kiếm hồn bộc phát uy lực bao trùm tại hai thanh pháp tắc chi kiếm bên trên. Lâm Hiên một kiếm chạm hướng về phía trước, hai đạo kiếm khí đem địa ngục huyền thân thể bổ ra, phía trên sở học mang đại long kiếm hồn, khiến cho lần này hai đầu địa ngục huyền căn bản là không có cách hoàn toàn khép lại. Trong người bọn họ từ đầu đến cuối có một đầu lớn vết rách, hai đầu địa ngục huyền phát như điên gào thét, thần sắc dữ tợn, nhưng mà trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản là không có cách ma diệt đại long kiếm hồn khí tức. Lâm Hiên quay đầu tiếp cận phía trước thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng thân thể khẽ run rẩy, dọa đến hơi kém quỳ trên mặt đất. Hắn mặc dù tùy tiện, bên người có ba tôn bán thánh, thế nhưng là hắn thực lực chân chính, chỉ là một cái gần như là đạo võ giả, hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ? Cho nên tại Lâm Hiên trong ánh mắt, thanh niên áo trắng thân thể đều nhanh nổ tung. Sau một khắc, hắn hừ lạnh, bên hông một đầu đai lưng nở rộ không gì sánh kịp quang mang, phía trên lít nha lít nhít phù văn vọt ra, đem thân thể của hắn bao phủ, lúc này mới ngăn trở bán thánh chi uy. Lâm Hiên nheo lại mắt, trên người đối phương có mấy kiện bán thánh khí, thân gia thực tế là quá phong phú, bạch hạc nhất tộc khủng bố như vậy sao? Bất quá Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn lạnh giọng nói, ta nói qua, ai cản ta thì phải chết, đã ngươi dám cản đường của ta, như vậy, ngươi xuống địa ngục đi thôi. Chương 3205, máu thánh nhân độc, đáng chết, ngươi dám giết ta? Thanh niên áo trắng phát như điên thét lên, hắn nhưng là bạch hạc nhất tộc người, bọn hắn bạch hạc nhất tộc, sao mà cường đại, ai dám động thủ với hắn? Vẻn vẹn hắn, như thế một cái tuổi trẻ thiên kiêu, bên người liền có được 3 tôn bán thánh thủ hộ, bên trong Bạch Hạc nhất tộc cường giả, phải đến cỡ nào nhiều lắm. Quả nhiên, hậu phương, Lạc gia lão tổ, Tề gia lão tổ bọn người, cũng là kinh hô, công tử, không thể, Lâm Hiên đối Bạch Hạc nhất tộc động thủ, bọn hắn sẽ không ngăn cản, thế nhưng là, nếu như muốn giết người trẻ tuổi này, như vậy sự tình coi như náo lớn, đây chính là triệt để ngọn nguồn đắc tội Bạch Hạc nhất tộc. Lấy Bạch Hạc nhất tộc thực lực, nếu như xuất thủ, đoán chừng bọn hắn đều không thể còn sống rời đi. Lâm Hiên quay đầu, liếc Lạc gia lão tổ bọn người một chút, lạnh giọng nói, ý ta đã quyết. Lâm Hiên đưa tay, chính là một kiếm, đáng sợ kiếm quang, chảm hướng về phía trước. Không, thanh niên áo trắng kia, phát như điên thét lên, há mồm phun ra một mảnh lam sắc quang mang, hóa thành một khỏa lại một khỏa sao trời, như là tinh hà, đem hắn bao phủ, để ngăn cản, kinh thiên kiếm khí, oanh, hai đại thần thông tại không trung chạm vào nhau, bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, thiên địa tứ phương đều bị cỗ này quang mang đánh xuyên, đầy trời tinh hà vỡ vụn, thanh niên áo trắng bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn thân thể đều vỡ ra nha, bất quá, một nháy mắt gây dựng lại, không có việc gì. Lâm Hiên kinh ngạc, một cái gần như là đạo người, lại có thể trong tay hắn chịu đựng lấy một kiếm, nếu như nói ra ngoài, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng, lại có hai kiện bán thánh khí. Lâm Hiên nheo mắt lại, cổ đối phương bên trên mặt dây chuyền, bên hông đai lưng, còn có đỉnh đầu tinh hà, ba tầng phòng ngự, bảo vệ đối phương, bất quá, tinh hà vỡ vụn, dây chuyền đai lưng quang mang, cũng là ảm đạm, đáng chết, ta muốn ngươi chết, thanh niên áo trắng phát như điên thét lên, hắn đưa tay đánh ra một cái ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng bay về phía Lâm Hiên. Lâm công tử, chúng ta chỉ cần chế phục hắn, liền tốt, không cần lấy tính mệnh của hắn. Tề gia lão tổ, nhanh chóng khuyên bảo, Bạch Hạc nhất tộc thực lực rất cường đại. Công tử, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên đã một kiếm bổ ra hào quang màu đỏ kia. Hắn nhìn ra, kia là một cái chiếc hộp màu đỏ, phía trên cổ phác vô cùng, mang theo một luồng khí tức thần bí. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên không biết, hắn không để ý, cho nên một kiếm này bổ ra. Lập tức, chiếc hộp màu đỏ ngòm bị đánh mở. Bên trong xuất hiện từng đoàn ám máu đen, trực tiếp hướng hắn bao phủ. Không tốt, tiểu tử, kia là máu thánh nhân độc. Mau tránh ra, ám hồng thần rồng rít lên một tiếng. Tại kia ám chiếc hộp màu đỏ vỡ vụn, huyết dịch chảy ra một khắc này, hắn liền cảm nhận được, lập tức gấp giọng nhắc nhở. Bất quá, hắn hay là muộn một bước. Hậu phương, Tề gia lão tổ bọn người nghe tới, cũng là tê cả da đầu. Máu thánh nhân độc, trời xanh nha, hắn làm sao có được loại vật này. Song, Lâm công tử, nguy hiểm nha, ai nha. Ta đã sớm nói, không nên đắc tội Bạch Hạc nhất tộc. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ta đây chính là máu thánh nhân độc, là từ thánh người trong thân thể, luyện chế ra đến, bán thánh nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, hình thần câu diệt, dám đắc tội ta, cái này chính là của ngươi hạ tràng. Lâm Hiên cũng nghe đến ám hồng thần rồng nhắc nhở. Bất quá, đã muộn, những này máu thánh nhân độc, đã đem hắn bao khỏa. Một nháy mắt, Lâm Hiên thân thể, liền khẽ run lên, cửu dương thần thể quang mang đều trở nên ảm đạm, không tốt, tốt đáng sợ độc, thật là khủng khiếp huyết dịch. Lâm Hiên cảm nhận được cực mạnh thánh nhân chi uy, rất hiển nhiên, cái này cùng thánh nhân có quan hệ, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là thánh nhân máu tươi, trải qua tế luyện, hình thành huyết độc, xác thực, đối phương nói không sai, loại này huyết độc mới ra, bán thánh, căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí có thể thành đàn diệt sát bán thánh, nguy cơ, mà lại là 10 phần nguy cơ. Lâm Hiên không dám có bất kỳ lưu thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đại Long kiếm hồn thi triển đến cực hạn, phối hợp với chôn vùi pháp tắc mảnh vỡ, nhanh chóng xuất kích, thân thể bao phủ, đồng thời một nháy mắt, đánh ra không vài đạo kiếm khí, cùng những này huyết độc đối kháng. Được rồi, tiểu tử này chết rồi, tiếp xuống, liền thừa con rồng này a, bắt hắn lại, ta còn chưa ăn qua thịt rồng đâu. Thanh niên áo trắng cười nói, hai đầu địa ngục huyền cùng đen con rơi bán thánh, tiếp cận ám hồng thần rồng, đáng chết, ám hồng thần rồng phun ra, đầy trời nước mưa cùng ngập trời lôi đình, công kích tứ phương. Cùng lúc đó, hắn lo lắng nhìn về phía Lâm Hiên bên kia, không biết tiểu tử này có thể hay không ngăn cản được. Máu thánh nhân độc, oanh, máu thánh nhân độc bị xé mở một cái lớn vết rách. Sau đó một bóng người đi ra, Lâm Hiên trên thân áo bào vỡ vụn, cửu dương thần thể, xuất hiện vô số vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của nó, dị thường dữ tợn, phảng phất từ trong địa ngục leo ra. Hắn một đôi mắt, lấp lóe kim sắc hào quang óng ánh, trên thân sát ý ngập trời. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cái gì? Không có việc gì. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể từ máu thánh nhân độc bên trong lao ra? Thanh niên áo trắng đều sửng sốt a, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể run rẩy, hắn đều nhanh dọa nước tiểu nha, cái này sao có thể? Máu thánh nhân độc mới ra, diệt sát trước mắt 6 tôn bán thánh, cũng không thành vấn đề, huống chi hắn toàn lực đối phó một người, coi như kia tiểu tử có 100 đầu mệnh, cũng không đủ chết, thế nhưng là tình huống hiện tại là, Đối phương căn bản không chết, vẻn vẹn thân thể vỡ vụn, thụ một chút nhi tổn thương. Ngăn lại hắn, thanh niên áo trắng chỉ huy hai đầu địa ngục huyền, tại là đồng thời, thân hình hắn nhanh lùi lại, hướng phía rơi xuống vực sâu chỗ sâu bay đi. Không có cách, đối phương quá khủng bố, hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Cút, hai đầu địa ngục huyền lao đến, Lâm Hiền gầm lên giận dữ, như là chiến thần, trên thân vết rách, rất nhanh chóng tái hợp, từng đạo hoàng kim khí tức, trực trùng vân tiêu, hai viên nắm đấm trực tiếp đánh ra, đem hai đầu địa ngục huyền, đánh cho chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, hắn hóa thành một đạo quang mang, hướng phía trước bay đi. Xong, ra đại sự, lần này chỉ sợ muốn không chết không thôi. Tề gia lão tổ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn biết, lấy Lâm Hiên tính cách, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho thanh niên áo trắng này. Mà thanh niên áo trắng phía sau, đứng, thế nhưng là Bạch Hạc nhất tộc a, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Nguyên Tử lo lắng hỏi. Tề gia lão tổ hít sâu một hơi, mau đi xem một chút, đi nhìn xem, có thể hay không khuyên can Lâm công tử. Lạc gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng âm lãnh, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm. Một đoàn người nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Cùng lúc đó, ám hồng thần rồng càng là đuôi rồng bãi xuống, bởi vì đối thủ của hắn, đen con rơi bán thánh, sớm đã hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực hạn, nhanh chóng đi theo, rơi xuống vực sâu, chỗ sâu, đến lúc đó đều là màu xám khí tức, có từng đạo âm quỷ hư ảnh giữa thiên địa vờn quanh. Để người dùng mình, toàn bộ đại địa đều là màu xám trắng, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, mà tại phía trước, có màu xám trắng cự sơn, cao thấp khác biệt, lít nha lít nhít, hình thành một vùng núi, phía trên dãy núi, tụ tập một số người. Có một người độc lập một phong, có mấy người ở chung một chỗ, nhưng đều không ngoại lệ. Hắn nhóm khí tức trên thân, đều vô cùng cường đại. Chương 3206, kiếm của ta, ngươi đỡ được. Hùng vĩ nhất một tòa xám trắng trên ngọn núi, ngồi xếp bằng một ít nhân ảnh, mười phần cường hãn, chung quanh những người kia cũng không dám quan sát. Toàn bộ sơn mạch, bầu không khí mười phần yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đang tu luyện, chờ đợi lấy cái gì. Nhưng mà lúc này, một bóng người, lại là đột nhiên vọt vào, đánh vỡ cái này yên tĩnh bầu không khí. Lão tổ, cứu ta, thanh âm hoảng sợ truyền đến, truyền biến toàn bộ sơn mạch, trong lúc nhất thời, những cái kia ngọn núi bên trên, thần bí thân ảnh, đều mở mắt, vô số đạo quang mang, hướng phía dưới nhìn lại, a, đây không phải Bạch Hạc nhất tộc người sao, hắn làm sao như thế hoảng sợ, chẳng lẽ, có người đánh đi vào sao, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, một bóng người, nháy mắt cũng xuất hiện tại, cái này ba mạch bên trong, muốn chạy, chạy đi được sao, ngay sau đó, một đạo kiếm khí như trường hồng, bay tới, mang theo không gì sánh kịp quang mang, chiếu sáng màu xám trắng bầu trời. Đáng chết, ngươi dám, tại thời khắc nguy cơ, một thanh trường đao màu đen lăng không mà tới, chém về phía Lâm Hiên, muốn đem hắn đánh giết. Lâm Hiên hừ lạnh, cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một kiếm, chém về phía đen con rơi bán thánh. Một kiếm này, là pháp tắc chi kiếm, trực tiếp đem đen con rơi bán thánh bổ ra, mà cùng lúc đó, phía trước, kia pháp tắc ở giữa kiếm quang, cũng là xuyên thủng bán thánh khí phòng ngự. Đâm rách thanh niên áo trắng thân thể, đem hắn đính tại đại địa phía trên. A, thanh niên áo trắng bị đính tại đại địa phía trên, phát như điên thét lên, thân thể của hắn đang run rẩy, thế nhưng là, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Nơi xa ngọn núi bên trên, những cái nào cường giả, hít sâu một hơi, đây là ai, dám đối Bạch Hạc nhất tộc người xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thanh âm nhìn về phía hùng vĩ nhất hùng vĩ này tòa đỉnh núi. Tại này tòa đỉnh núi phía trên, ngồi xếp bằng từng đạo cường đại thân ảnh. Bọn hắn phía sau đều có một đôi bạch hạc cánh, đây chính là Bạch Hạc nhất tộc cường giả. Từ thanh niên áo trắng tiến vào đến bị đính tại đại địa phía trên, vẻn vẹn phát sinh tại sự tình trong nháy mắt, cho nên bọn hắn cũng không kịp phản ứng, mà lại bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người dám đối bọn hắn Bạch Hạc nhất tộc người xuất thủ, hay là ở ngay trước mặt bọn họ dừng tay, quát lạnh một tiếng, gào thét tứ phương, lập tức trăm vạn dặm hư không đều bị chấn nát. A, có thể nghĩ người này đáng sợ bao nhiêu. Ông Lâm Hiền lại phảng phất không có nghe được, bàn tay chấn động, phía trước kiếm quang lần nữa bộc phát ánh sáng, đem thanh niên áo trắng thân thể chấn động đến chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều một nháy mắt bị diệt sát chết. Chung quanh trên ngọn núi cường giả bán thánh, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn căn bản không thể tin được đối phương vậy mà động thủ thật, đem Bạch Hạc nhất tộc người cho chém giết, mà lại là hình thần câu diệt. Gia hỏa này chết chắc, đây là bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ, muốn chết. Bạch Hạc nhất tộc người phát như điên gào thét, vô tận sát khí, trực trùng vân tiêu, oanh, thiên địa run rẩy, một cái bàn tay to từ trên bầu trời vọt xuống tới, mang theo vô tận pháp tắc mảnh vỡ, bộc phát ra năng lượng kinh người, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ. Ông, Lâm Hiên thân hình lắc lư, thối lui đến phương xa, né tránh một kích này, bất quá, cái này pháp tắc bàn tay to, như bóng với hình, lần nữa đem Lâm Hiên bao phủ, xem ra, không đem Lâm Hiên đánh giết, đối phương là không sẽ bỏ qua. Ông, Lâm Hiên dùng tay, lập tức pháp trượng màu đen mảnh vỡ hội tụ, chôn vùi lực lượng nhanh chóng ngưng tụ một thanh pháp tắc chi kiếm. Bị hắn một kiếm bổ ra, ông, cả hai ở trên bầu trời va chạm, pháp tắc chi kiếm cùng pháp tắc bàn tay to va chạm, mang theo vô tận quang mang, chôn vùi lực lượng phá diệt hết thảy, khiến cho bàn tay nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng sắp biến mất. Bất quá, cái này pháp tắc bàn tay to cũng cực kỳ đáng sợ, mang theo lực lượng vô tận, phảng phất là thổ chi pháp tắc. Cuối cùng, lực lượng cường hãn cũng đem pháp tắc chi kiếm kiếm khí đánh nát. Cả hai đồng thời tiêu tán ở hư giữa không trung, Lâm Hiên vung tay lên, vô tận khí tức đem những năng lượng kia toàn bộ đánh nát, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, chung quanh trên ngọn núi những cái kia bán thánh cường giả, nghị luận ầm ĩ, ngăn trở á, đối phương vậy mà ngăn trở, người kia là ai, chẳng lẽ là một cái lão yêu quái? Cự ngọn núi lớn bên trên, Bạch Hạc nhất tộc người cũng là nhíu mày, mấy đạo ánh mắt gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, muốn đem hắn xuyên thủng, nhưng là Lâm Hiên không hề sợ hãi, trên thân kiếm khí lan lộn, chảm diệt hết thảy, ngăn cách ánh mắt của những người này. Lâm công tử, đừng xuất thủ. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến mấy đạo kinh hô thanh âm, sau đó Tề gia lão tổ bọn người xông vào, bọn hắn nghĩ đến khuyên Lâm Hiên, bất quá khi bọn hắn đi tới hiện trường về sau liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên như có lẽ đã động thủ một lần, mà lại trong này người thật nhiều lắm, không riêng Bạch Hạc nhất tộc, chung quanh trên ngọn núi có từng đạo cường giả thân ảnh, kia là Đằng gia lão tổ, Hổ giao nhất tộc, Ngân giáp nhất tộc, Kim bằng nhất tộc, từng cái cường đại gia tộc xuất hiện tại Tề gia lão tổ bọn người trước mặt. Tề gia lão tổ đám người sắc mặt vô cùng tái nhợt, bên cạnh Kim Nguyên tử, Lạc gia lão tổ bọn người cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn như lâm đại địch, bởi vì phía trước những gia tộc kia cường giả thực tế là quá có tiếng a, uy chấn phụ cận sao trời thế giới, ra tới một cái liền có thể quét ngang một mảnh, tỉ như giống Tề gia lão tổ dạng này căn bản không đáng chú ý, lại tới mấy người, ánh mắt của những người này cũng là nhìn về phía Tề gia lão tổ bọn người. Lập tức Tề gia lão tổ bọn người phảng phất bị vạn thấy xuyên qua, toàn thân khó chịu, linh hồn đều nhanh run rẩy lên. Dù sao phía trước những người kia đều là đỉnh tiêm cao thủ, bất quá bọn hắn tò mò nhất hay là Lâm Hiên, cái này rốt cuộc là ai, cũng dám cùng Bạch Hạc nhất tộc chống lại. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Bạch Hạc nhất tộc người, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Phía trước hùng vĩ ngọn núi bên trên, một bóng người đứng dậy, cái này đồng dạng là một thanh niên, hắn nghiêm nghị quát. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng mở miệng, ngươi thì tính là cái gì, ngay cả bán thánh đều không phải, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Trong mắt của hắn bộc phát ra hai đạo màu vàng lợi kiếm, chảm hướng về phía trước, mang theo ngập trời hỏa diễm khí tức, một nháy mắt liền tới đến thanh niên kia phụ cận. Đáng chết, thanh niên kia dọa đến hồn phi phách tán, hắn mặc dù phách lối nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái lĩnh ngộ gần như gặp phải thiên tài nha, đối mặt bán thánh một kích hắn làm sao có thể dựa vào nổi sao. Bất quá còn tốt, bên cạnh hắn có vô số Bạch Hạc nhất tộc cường giả. Ông, một trung niên người lăng lệ xuất thủ, nháy mắt bắt được cái này hai đạo kiếm quang, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, chỉ là một tôn bán thánh cũng đuổi tại ta Bạch Hạc nhất tộc dương oai, hôm nay người chết chắc. Oanh, vừa mới dứt lời, hai thanh hoàng kim trường kiếm vỡ ra, không vô tận pháp tắc hỏa diễm đem một phương thiên địa bao phủ. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lên tiếng trước quát lạnh tên thanh niên kia bị đốt thành cho bụi, linh hồn đều không có đào thoát, kiếm của ta há lại tốt như vậy tiếp. Lâm Hiên chắp tay ngạo nghễ mà đứng, a, ta muốn ngươi chết. Phía trước ngọn núi bên trên, vô tận hư không vỡ vụn, từng đạo điên cuồng giống lên một tiếng truyền đến. Chương 3207, Bạch Hạc nhất tộc. Sau một khắc, hỏa diễm biến mất, Bạch Hạc nhất tộc cường giả sắc mặt đen đến đáng sợ, bọn hắn toàn thân sát khí khuấy động, mấy trăm vạn dặm hư không đều bị triệt để bao phủ. Giờ khắc này Tề gia lão tổ bọn người thân thể run rẩy lên, chung quanh trên ngọn núi những cường giả kia cũng là đổi sắc mặt, lại chết một cái tuổi trẻ thiên kiêu, mà lại lần này là tại Bạch Hạc nhất tộc cường giả trước mặt chém giết, cái này cũng quá cường thế đi, cái này nhưng là trước mặt mọi người đánh Bạch Hạc nhất tộc mặt a. Trước đó xuất thủ người trung niên kia cũng là giận, phía sau màu trắng cánh triển khai hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, một viên nắm đấm mang theo vô tận hào quang thẳng vọt lên. Oanh, màu lam pháp trượng mảnh vỡ bay múa phảng phất ngàn vạn sóng biển tại oanh minh, trong lúc nhất thời chung quanh hoàn toàn bị biển cả vờn quanh, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Thủy chi pháp tắc, tiểu tử, ngươi không phải lửa chi pháp tắc sao, nhìn ta làm sao chìm diệt ngươi. Cái này Bạch Hạc nhất tộc bán thánh lộ ra dữ tợn thần sắc, hắn muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Ông, Lâm Hiên trong mắt phù văn màu vàng nhanh xoay tròn, một vòng hào quang màu đỏ rực ngập trời mà ra, nháy mắt giết hướng về phía trước cửu thiên thập địa, bị thôn tính tiêu diệt, ngập trời ánh lửa, im ắng thiêu đốt, cùng đầy trời nước biển, tương hỗ khuấy động, đây là kinh thiên đại đối quyết, cho dù chung quanh những cường giả kia, bán thánh, thân thể kéo căng, bởi vì cái này hai cỗ lực lượng, thực tế là quá cường đại, những này bán thánh, bên người tuổi trẻ thiên kiêu, càng là run rẩy, nếu như không phải có bọn hắn lão tổ tại, đoán chừng quang cỗ năng lượng này dư ba, liền có thể đưa chúng nó, liên miên diệt sát, cảnh tượng này, thực tế là quá khủng bố nha, thủy hỏa tương giao, hư không không ngừng vỡ nát, sức mạnh đáng sợ, bao phủ một phương, những ngọn núi xung quanh, cũng là không ngừng đổ sụp, oanh, cuối cùng, một cỗ năng lượng trực trùng vân tiêu, xé mở vô số màu xám khí tức, toàn bộ rơi xuống vực sâu tựa hồ cũng bị chiếu sáng. Nước mạn cửu thiên, chết đi cho ta, cuồng bạo năng lượng bên trong, bạch hạc nhất tộc cường giả thanh âm, truyền tới, ông, một bên khác, Lâm Hiền hừ lạnh, từng đảo đáng sợ kiếm khí, trào lên mà ra, hóa thành hỏa long, dương nanh múa vuốt, hai người giao thủ mười mấy chiêu, đánh cho thiên băng địa liệt, oanh, lại là kinh thiên một kích, hư không triệt để bị xé mở, hai đạo nhân ảnh rút lui, Lâm Hiền đứng chắp tay, như là trích tiên, một bên khác, bạch hạc nhất tộc cường giả, tức đến run rẩy cả người, đáng chết, hắn vậy mà không thể làm gì đối phương, mà cánh tay hắn bên trên, thì thêm ra một đạo vết kiếm, phía trên chỗ mang theo khí tức, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách ma diệt. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngô chính là, Lâm vô địch, bạch hạc nhất tộc không biết sống chết, cản ta đường đi, đáng chém, băng lãnh thanh âm truyền đến, vang vọng cửu thiên, chung quanh những người kia nghe xong, da đầu tê dại, quá phách lối á, cũng dám cùng bạch hạc nhất tộc, nói lời như vậy, thật sự là phách lối chi cực. Cái khác bán thánh, đều đổi sắc mặt, bạch hạc nhất tộc những cường giả này, cũng là nhíu mày, Lâm vô địch, tốt tùy tiện danh tự, ta tựa hồ nghe nói qua hắn, hắn có phải là chính là chém giết huyết bào lão tổ, kia một cái tuổi trẻ thiên kiêu, vậy mà là hắn, hắn không phải đã bị huyết bào lão tổ nguyền rủa, đánh giết, đồng quy vu tận sao, làm sao còn sống, đây chính là một cái chân chính tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực mạnh, để người run rẩy, có mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất hiển nhiên, trước đó huyết luyện tinh bên trên sinh một màn kia, bọn hắn cũng có nghe thấy, tuổi trẻ thiên kiêu, không ít người con người mãnh, những cái kia bán thánh bên người trẻ tuổi võ giả, cũng là một mặt chấn kinh, đối phương, vậy mà giống như bọn họ, đều là thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà, đối phương đã xa xa hất ra bọn hắn, trở thành cường giả cấp bậc bán thánh, cái này để bọn hắn, không thể tin được, bạch hạc nhất tộc người nghe xong, cũng là trầm mặt, ta lúc ấy người nào, nguyên lai chỉ là một người trẻ tuổi, cái gì Lâm vô địch, vẻn vẹn giết một tôn bán thánh mà thôi, liền cho rằng vô địch thiên hạ sao, thật sự là không biết sống chết, người dạng này sâu kiến, thế nào biết thế giới sự mênh mông, cường giả chi đông đảo, ta bạch hạc nhất tộc, há lại ngươi có thể trêu chọc, ngươi muốn chiến, phụng bồi tới cùng, Lâm Hiền ngạo nghễ nói, hắn y nguyên không sợ, bạch hạc nhất tộc, thì tính sao, năm đó, hắn không phải bán thánh thời điểm, liền đã từng cùng thái cổ vạn tộc chống lại, ngay cả vạn long triều, lửa lân động người, hắn đều giết qua, huống chi là bạch hạc nhất tộc, con đường của hắn, là thẳng tiến không lùi, phàm là dám ngăn cản hắn con đường người, đều đáng chu, bạch hạc nhất tộc người, trầm mặt, phía trước, trung niên bán thánh, cũng là toàn thân, rất hiển nhiên hắn muốn xuất thủ lần nữa. Cùng lúc đó, ngọn núi bên trên, lại có một đạo thân ảnh già nua, đi tới, lại là một tôn bán thánh, mọi người con người đột nhiên rụt lại, bạch hạc nhất tộc, đây là muốn hạ sát thủ sao? Hai tôn bán thánh đồng loạt ra tay, đối phương tại cường hãn, cũng ngăn cản không nổi đi, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hai tôn bán thánh, lại như thế nào, trước đó hắn lại không phải chưa từng giết, trong cơ thể hắn long hồn vận chuyển, trên thân kiếm khí liền muốn bạo, nhưng mà lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo to rõ thanh âm, hóa thành lôi âm. Cuồn cuộn mà đến, Yến công tử đến rồi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, nhao nhao đứng lên, bạch hạc nhất tộc bán thánh, cũng là sửng sốt, bọn hắn thần sắc cổ quái. Sau một khắc, thu hồi, đầy trời sát khí, tiểu tử, ngươi rất may mắn, trước hết để cho ngươi tại sống một hồi. Chúng ta đi nghênh đón Yến công tử, những này bán thánh, vậy mà không tiếp tục động thủ, mà là nhao nhao đằng không mà lên, đón lấy phương xa, xem ra, tựa hồ đang chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu. Lâm Hiền nhướng mày, chẳng lẽ có cấp bậc thánh nhân người đến sao? Có thể làm cho những này bán thánh như thế động dung, ta làm sao cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ám hồng thần mắt rồng quang thiểm nhấp nháy, Lâm Hiền nhìn về phía Tề gia lão tổ bọn người, Tề gia lão tổ cười khổ một tiếng, ta vừa mới khôi phục thực lực, đối với chuyện bên ngoài, ta căn bản không rõ ràng, bất quá lúc này, cái kia tu võ bán thánh thì là nói, ta nghe nói qua một điểm, cái này Yến công tử cực kỳ khó lường, hắn cùng công tử ngài đồng dạng, cũng là thế hệ tuổi trẻ, bất quá nghe nói hắn nhưng là đại đế truyền nhân, thực lực phi thường cường hãn, tại bán thánh bên trong, đó cũng là cực kỳ khủng bố, mà lại, là nhất có nhìn có thể trong thế hệ tuổi trẻ, sớm tiến vào thánh nhân cảnh giới, mà lại, cái này Yến công tử đi thế nhưng là con đường của đại đế. Tương lai rất có thể thành vi đại đế, cho nên hiện tại, rất nhiều đại gia tộc, đại giáo phái, đều đem hy vọng ép ở trên người hắn, cực lực làm hắn vui lòng. Yến công tử hay là đại đế truyền nhân? Lâm Hiền híp mắt lại, hắn tựa hồ nghĩ đến một người, hơn nữa còn là một người quen, ám hồng thần rồng cũng là nói nhỏ, đoán chừng chính là kia tiểu tử á. Đại đế truyền nhân, ảnh hưởng này lực thực tế là quá khủng bố a, tuyệt đối có thể khiến cái này bán thánh động dung, mấy vị, chẳng lẽ các ngươi không đi nghênh đón sao? Đúng vào lúc này, Lạc gia lão tổ trầm thanh mở miệng, Tề gia lão tổ chờ sững sờ, Lạc gia lão tổ thì là nói đến, ta trước đi, hắn đằng không mà lên, hướng phía trước bước đi, Lâm công tử, chúng ta thực tế không dám đắc tội đại đế truyền nhân. Tề gia lão tổ bọn người nhìn về phía Lâm Hiên, cười khổ một tiếng, chương 3208, gặp lại Yến Nam Thiên, Lâm Hiên khẽ gật đầu, không sao, các ngươi đến liền có thể, đạt được Lâm Hiên, Tề gia lão tổ, Kim Nguyên tử, Tu Võ ba người, cái này mới đứng dậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía trước nghênh đón mà đi. Chỉ có Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng, ở tại nơi đó, nghênh đón người kia, nói đùa cái gì, ám hồng thần rồng sẽ không, Lâm Hiên càng sẽ không nha. Phía trước, vô tận quang mang sáng lên, mông mông bụi bụi sắc thế giới lần nữa chiếu sáng, tại vô số người cung kính cùng ánh mắt mong chờ bên trong. Một cái tuổi trẻ thân ảnh, bay tới, trên người hắn hào quang vạn trượng, khuôn mặt anh tuấn, khí thế hùng vĩ, như là thiên đế, tại dưới chân hắn, có thanh long. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn cái hư ảnh, hình thành quang mang đại đạo, gánh chịu lấy hắn, hướng phía bên này bay tới, tứ đại thần thú làm bạn, trời xanh, cái này Yến công tử, thật là khó lường, đây tuyệt đối là tương lai đại đế, từng đạo kinh hô nhớ tới, những kia tuổi trẻ võ giả, nhìn qua đối phương, cũng là ao ước vô cùng, một chút nữ thiên kiêu, càng là hận không thể bổ nhào vào đối phương trong ngực, cung nghênh Yến công tử, những này bán thánh nhau nhau ôm quyền, Bạch Hạc nhất tộc một cái lão giả. Càng là cười ha hả đi tới, Yến tử đến, Bạch Hạc đạo hữu, làm gì đa lễ như vậy, Yến công tử cười nói, hắn nhìn về phía lão giả này, về phần những người khác, hắn không để ý đến, Yến công tử, mời, Bạch Hạc lão tổ, cười nói, lập tức, ngón tay chỗ đến, tất cả mọi người nhao nhao nhượng bộ, những cái kia bán thánh, cũng không dám cản trở đường, Yến Nam Thiên bước ra một bước, bốn đại thần thú hư ảnh tại dưới chân hắn vờn quanh, gánh chịu lấy hắn, nhanh hướng phía trước đi tới, Bạch Hạc lão tổ theo bên người. Lại sau đó chính là Bạch Hạc nhất tộc những cường giả này. Sau đó, mới còn lại gia tộc khác đại giáo, những cái kia bán thánh, mọi người, rối rít đi theo, tình cảnh này, thật mười phần hùng vĩ, tựa như là đang nghênh tiếp thiên đế. Hừ, phô trương thật lớn, phía dưới, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, ám hồng thần rồng nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này thực tế là quá trang, thật nghĩ tẩn hắn một trận, tiếng hừ lạnh của hắn, tại đông đảo lấy lòng trong thanh âm, mười phần chói tai, một nháy mắt, những cái kia bán thánh liền sửng sốt. Trời xanh, là ai, cũng dám lúc này khiêu khích Yến công tử. Bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, ám hồng thần rồng thời điểm, thần sắc sững sờ, lại là tiểu tử này. Trước đó, tiểu tử này liền không biết sống chết, khiêu khích Bạch Hạc nhất tộc, hiện tại lại muốn khiêu khích Yến công tử sao? Đây chính là đại đế truyền nhân nha. Không thấy được ngay cả Bạch Hạc nhất tộc, đều phải cẩn thận đối đãi. Bạch Hạc nhất tộc, tự nhiên cũng thấy cảnh này, lập tức, bọn hắn cười lạnh, cái này không biết sống chết tiểu tử. Còn dám đắc tội Yến công tử, cũng tốt, liền nhìn hắn chết như thế nào. Phía trước, Yến công tử dừng bước lại, nhíu mày, hắn nhìn hướng phía dưới, sau một khắc, hắn nhẹ kêu, nguyên bản, hắn tưởng rằng cái nào không biết sống chết, dám ở chỗ này khiêu khích hắn, thế nhưng là, hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, kinh ngạc đến ngây người nha, là ngươi, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, Bạch Hạc nhất tộc người sửng sốt, chung quanh cái khác bán thánh, đồng dạng sửng sốt nha, trời xanh, chẳng lẽ Yến công tử nhận biết đối phương, nhất là Bạch Hạc nhất tộc người. Trong lòng cuồng loạn, phía dưới tiểu tử kia, sẽ không là Yến công tử bằng hữu a? Nếu như vậy, sợ lo sự tình liền không dễ làm, bọn hắn trước đó nhưng là muốn giết đối phương, không nghĩ tới, sẽ ở đây nhìn thấy ngươi. Lâm Hiên cũng là thần kinh có chút cổ quái, bởi vì kia bị mọi người đón lấy người, hắn nhận biết, là Yến Nam Thiên, lúc ấy, hắn liền biết được, Yến Nam Thiên sớm đã sớm rời đi kỳ sĩ phủ, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ, cái này rơi xuống vực sâu có đồ vật gì, liền đối phương cũng hấp dẫn tới rồi sao? Cái này khiến Lâm Hiên, càng thêm hiếu kỳ à nha? Bọn hắn quả nhiên nhận biết, chung quanh những cái kia bán thánh kinh hô, khó trách tiểu tử này như thế càn rỡ, nguyên lai là cùng Yến Nam Thiên nhận biết, chẳng lẽ, hai người là bằng hữu? Bạch Hạc nhất tộc người, mí mắt cuồng loạn, Bạch Hạc lão tổ cũng là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Yến công tử, đây là bằng hữu của ngươi? Bằng hữu không tính là, Yến Nam Thiên khẽ lắc đầu. Trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, Bạch Hạc nhất tộc lão tổ kia là sao mà lão đạo? Một nháy mắt liền đem cỗ này quang mang cho bắt được, lập tức, trong lòng của hắn kinh ngạc, xem ra, Yến công tử tựa hồ đối với phía dưới tiểu tử, không thế nào thích, nói không chừng, hai người còn là tử đối đầu đâu. Nghĩ tới đây, hắn thở ra một cái, Yến Nam Thiên nhìn hướng phía dưới, ánh mắt lấp lóe băng lãnh quang mang, ngươi tới nơi này, cũng là đến tiến vào vực sâu sao? Bất quá, ta khuyên ngươi hay là trở về đi, ngươi không có khả năng đuổi theo kịp bước tiến của ta. Yến Nam Thiên thanh âm to, dưới chân hắn, tứ đại thần thú hư ảnh tùy theo phất phới. Trước đó tại chân linh thế giới thời điểm, hắn cùng Lâm Hiên cùng nhau được phong làm ngũ đại thiên kiêu một trong. Hắn là Nam Đế, mà đối phương là Trung Hoàng. Chỉ bất quá, hắn lúc đó, vô cùng điệu thấp mặc dù, thanh danh của hắn rất vang, nhưng là hắn chân chính ở trước mặt mọi người xuất thủ số lần. Cũng không nhiều, mà Lâm Hiên thì lại khác. Lâm Hiên quật khởi mạnh mẽ, đại sát tứ phương, nhất là hắc ám náo động lớn thời điểm, càng là lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cả nhân tộc. Có thể nói, hắc ám náo động lớn về sau, Lâm Hiên thanh danh triệt để che lại mặt khác tứ đại thiên kiêu, liền ngay cả Diệp Vô Đạo chỉ sợ cũng không cách nào tới đánh đồng, mà hắn tức thì bị hạ thấp xuống. Ngay lúc đó người thường xuyên so sánh cho rằng Lâm Hiên mới là có khả năng nhất đi thành vi đại đế người kia, cái này khiến Yến Nam Thiên làm sao có thể chịu được, hắn mới là đại đế truyền nhân a. Bất quá còn tốt, về sau hắn đạp lên tinh không cổ lộ, hết thảy đều biến, lấy hắn đại đế truyền thừa đạt được vô số thần diệu thủ đoạn, thực lực của hắn đột phi mãnh tiến, rốt cục trong thế hệ tuổi trẻ, sách đạt tới trước bán thánh, mà lại lĩnh ngộ pháp tắc đông đảo, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ 4 cái pháp tắc mảnh vỡ, có thể nói càng hết thảy, hắn có lòng tin hất ra cái khác thiên kiêu, cuối cùng trở thành một tôn đại đế. Bây giờ tại nhìn thấy Lâm Hiên, tự nhiên sẽ không khách khí, đi theo theo bước tiến của ngươi, ngươi tính là gì, cũng cần ta đi theo. Lâm Hiên ngạo nghễ mà đứng, Yến Nam Thiên sao, hắn lại không phải không có giao thủ qua, đối phương mặc dù là đại đế truyền thừa, nhưng là kia lại như. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ra đầu tê dại, trời xanh nha, tiểu tử này lại bắt đầu khiêu khích, Yến Nam Thiên sao, còn thật là khiến người ta khó có thể tin nha. Bạch Hạc nhất tộc người sững sờ, sau đó trong lòng cuồng hỉ, một người dài đi ra, lạnh giọng hét tới, im miệng, Lâm vô địch, ngươi muốn chết sao, cũng dám khiêu khích Yến công tử, các ngươi gọi hắn cái gì? Yến Nam Thiên nhíu mày, Lâm vô địch, cái tên này để hắn thập phần khó chịu, khởi bẩm Yến công tử, người này tự xưng Lâm vô địch, chúng ta vốn cho là công tử bằng hữu, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không biết sống chết. Công tử, phải chăng cần chúng ta xuất thủ? Bạch Hạc nhất tộc người nhanh hỏi, tự xưng Lâm vô địch. Yến Nam Thiên sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên, ngươi cũng quá phách lối đi. Tinh không cổ lộ, cường giả sao mà đông đảo, ta cũng không dám tự xưng vô địch, ngươi cũng dám gọi Lâm vô địch. Ngươi không dám là bởi vì ngươi không được, mà ta thì lại khác. Lâm Hiên thanh âm âm vang. Chương 3209, vực sâu thư mời, không có một lòng vô địch, đi như thế nào con đường tương lai, không biết sống chết. Yến Nam Thiên khẽ lắc đầu, không cần để ý hắn, ánh mắt của hắn từ Lâm Hiên trên thân thu hồi lại, hắn thấy Lâm Hiên thực tế là quá tùy tiện, vô địch chỉ sợ cũng chỉ có thành vi đại đế về sau mới dám nói như thế đi, trước lúc này ai dám tự xưng vô địch, hắn không dám, chỉ sợ những này bán thánh lại không dám, những cái kia thánh nhân cũng không dám, thậm chí coi như những cái kia đế tử đế nữ đồng dạng không dám đi, đối phương xưng vô địch dựa vào cái gì? Như thế tùy tiện người, sớm muộn cũng sẽ chết tại trên tinh không cổ lộ, cho nên Yến Nam Thiên không cần để ý tới. Hắc hắc, tiểu tử, người thật đúng là không biết sống chết, dám đắc tội Yến công tử. Yến công tử thế nhưng là đại đế truyền nhân, cho đến bây giờ đã lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc, ngươi so được không? Chính là, ngươi còn dám xưng vô địch, ngươi tính là gì? Bạch Hạc nhất tộc những cường giả kia cười lạnh, bọn hắn đi theo Yến Nam Thiên đi hướng phương xa. Cái này vừa nói, Tề gia lão tổ bọn người tê cả da đầu. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, 4 loại pháp tắc sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Xác thực nếu như trình độ này đến nói, đối phương xác thực siêu việt hắn, nhưng là kia có thế nào? Yến Nam Thiên hiện tại cũng vẻn vẹn bán thánh, lĩnh ngộ nhiều lắm thì 4 loại pháp tắc mảnh vỡ, mặc dù so hắn nhiều 2 loại, nhưng là Lâm Hiên tự tin, liền xem như giao thủ, hắn cũng không e ngại đối phương, thậm chí còn có thể đè lại đối phương. Dù sao, mặc dù hắn chỉ có 2 loại pháp tắc mảnh vỡ, nhưng là có Đại Long kiếm hồn, 2 loại pháp tắc mảnh vỡ uy lực sao mà khủng bố, hắn đều có lòng tin cùng thánh nhân đấu một trận, bọn hắn muốn đi đâu? Ám Hồng Thần Rồng cũng là kinh ngạc vạn phần, những người này tựa hồ có cái gì mục đích. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Lâm Hiên phất tay, cùng Ám Hồng Thần Rồng hai người đạp không hướng phía trước đi đến. Đằng sau Tề gia lão tổ bọn người nghĩ một hồi cũng là cắn răng đi theo. Yến Nam Thiên tại một đám người ủng hộ bên trong hướng phía trước đi đến, rất nhanh hắn dừng ở hư giữa không trung. nhìn hướng phía dưới, có một cái vực sâu vô tận, tựa hồ kết nối địa ngục, những này bán thánh đều có chút tê cả da đầu. Yến Nam Thiên ánh mắt lấp lóe, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm mở ra. Cái này vừa nói, cái khác bán thánh tâm đầu hỏa nóng, vực sâu thư mời, các ngươi đều tập hợp đủ đi. Đã tập hợp đủ a, mặc dù không nhiều, nhưng là lần này đầy đủ ta đi vào á. Ta lần này còn có thể mang mấy người đệ tử đi vào thử một chút. Những cái kia bán thánh bắt đầu thấp giọng trò chuyện, Lâm Hiên nghi hoặc, vực sâu thư mời, cái gì thư mời, chẳng lẽ có người muốn phát thư mời sao? Cái này vừa nói, phía trước những người kia toàn bộ sửng sốt, bọn hắn xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng ngạc nhiên, ngươi không biết thư mời? Hắc hắc, thật đúng là ngu ngốc tiểu tử. Bạch Hạc nhất tộc những người kia cười lạnh, ngay cả thư mời đều không có, ngươi liền dám tới đây, cút nhanh lên trở về đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, thật sự là không biết sống chết Bạch Hạc nhất tộc a. Lúc này, Bạch Hạc nhất tộc một thanh niên thì là lắc lư cánh tay, tại trên tay hắn có một chương màu xám trắng thiếp mời, chính diện họa một chương mặt quỷ, mặt trái là một cái vực sâu vô tận, thấy không, đây chính là thư mời, ngay cả thứ này đều không có, còn muốn tiến vào vực sâu, thật sự là buồn cười. Ông a, một đạo kiếm quang sáng lên, đem thanh niên kia bổ ra, sau một khắc, hỏa diễm đại thủ thư mời bao phủ, đưa đến Lâm Hiên trước mặt, hiện tại, chẳng phải có sao, Lâm Hiên một kiếm diệt sát đối phương, sau đó kẹp lấy kia màu xám trắng thiếp mời, mắt hắn híp lại, đây chính là vực sâu thư mời sao? Có nó, liền có thể tiến vào vực sâu, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết, Bạch Hạc nhất tộc những người kia, đều điên, tên đáng chết, quá đáng ghét, lại giết bọn hắn một cái thiên kiêu. Đối với Bạch Hạc nhất tộc gào thét, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hắn nhìn về phía ám hồng thần rồng, vô lại rồng, ngươi cũng nghĩ biện pháp là một cái đi, ta đoán chừng Bạch Hạc nhất tộc, hẳn là còn có không ít thư mời, hắc hắc, ta cũng có này dự định, ám hồng thần mắt rồng quang chuyển động, đột nhiên, hắn xuất thủ, ngươi muốn chết. Trước đó đối Lâm Hiên xuất thủ kia cái trung niên bán thánh cũng nhịn không được nữa, hắn phát như điên xuất kích, hai đại bán thánh khai chiến, kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời, người chung quanh lần nữa lui ra phía sau, Yến Nam Thiên đứng chắp tay, đứng ở trong hư không, nhìn qua một màn này, có chút nhíu mày, con rồng này cùng Lâm Hiên, thực tế là quá phách lối, bất quá, hắn vẫn không có động thủ, bởi vì, hắn hiện tại không tiện động, mục tiêu của hắn là phía dưới vực sâu, ám hồng thần rồng cùng bán thánh, đại chiến kịch liệt. Cuối cùng Bạch Hạc nhất tộc bán thánh, kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh nổ. Ông, ám hồng thần rồng long chảo vọt thẳng đối phương trong thân thể. Cầm ra một chương thiếp mời, sau đó gào thét một tiếng. Ha ha, bản hoàng cũng có rồi. Đáng chết, đáng ghét, Bạch Hạc nhất tộc cường giả. Gầm thét, nhưng là, không dám lại tùy tiện động thủ. Bọn hắn phát hiện con rồng này chết thật đáng sợ. Bọn hắn cũng không có nắm chắc, trừ phi bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Thế nhưng là, bọn hắn cũng muốn chuẩn bị tiếp xuống tiến vào vực sâu nha. Lúc này động thủ, tiếp xuống tại trong vực sâu, sợ rằng sẽ rất bị động, đáng chết, đừng quản hai người kia, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất, hay là tiến vào vực sâu, lần này tại trong vực sâu, nhất định phải lấy được thứ tự tốt, Bạch Hạc nhất tộc cường giả cắn răng, Tề gia lão tổ bọn người, tương tư một chút, cười khổ một tiếng, bọn hắn cũng không có chuẩn bị cái gì thư mời, mà lại, bọn hắn trước đó, căn bản không biết, chẳng lẽ, lần này không có hy vọng tiến vào à nha, thư mời, là chém giết rơi xuống trong vực sâu âm quỷ, mà đạt được. Các ngươi nếu như muốn, có thể đi chém giết một chút âm quỷ, nói không chừng liền có tỷ lệ đạt được. Đúng lúc này, một người truyền âm cho Kim Nguyên Tử. Đây là Kim Nguyên Tử một người bạn, nghe nói như thế, Kim Nguyên Tử nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian nói cho bên cạnh Tề gia lão tổ bọn người. Đồng thời, cũng truyền âm cho Lâm Hiên, bọn hắn chuẩn bị đi nếm thử một phen. Lâm Hiên càng thêm hiếu kỳ, cái này rơi xuống trong vực sâu, đến cùng có cái gì? Vì sao lại hấp dẫn nhiều như vậy bán thánh? Thậm chí, ngay cả Yến Nam Thiên đều hấp dẫn tới nha. Còn có, cái này thư mời, đến cùng có làm được cái gì? Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch, phía dưới đại địa lần nữa vỡ ra, xuất hiện một cái vực sâu cửa vào, phảng phất muốn đem người nuốt hết, rầm rầm rầm, mà tại kia lớn vết rách một bên, lại có một cái màu xám trắng bia đá, chậm rãi đưa ra ngoài, bia đá rất cao lớn, phía trên lít nha lít nhít, khắc đầy danh tự, nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện những cái tên này, nhan sắc cũng không giống nhau, trên cùng những người kia nhan sắc, là tử sắc. Tản ra một cỗ vô cùng tôn quý khí tức, Đế Lăng, Long Thiên Chiếu, Nhan Như Ngọc, Triệu Vô Lượng, Bắc Yêu, đây là phía trước nhất những người kia danh tự, tên của bọn hắn đều là tử sắc. Lâm Hiên nhìn thấy hai người quen, Nhan Như Ngọc, Bắc Yêu, xem ra, hai người này cũng đều từng tiến vào, mà lại lấy được thành tích tốt. Lâm Hiên kinh ngạc, chung quanh cái khác những cái kia bán thánh, thì là kinh hô, trời xanh, quả nhiên là những cái kia đứng đầu nhất thiên kiêu cùng cường giả. Những người này rất nổi danh, cũng có một chút trẻ tuổi võ giả. Là theo chân lão tổ đến, Đối với phía trên kia danh tự, cũng không quá nhận biết. Chương 3210, tầng thứ 7, có bán thánh lão tổ hít sâu một hơi, cho hậu bối giải thích, phía trên này danh tự, địa vị đều rất lớn, thậm chí không kém gì Yến công tử, có, vẫn còn so sánh Yến công tử, càng mạnh, cái gì, so Yến công tử càng mạnh, những kia tuổi trẻ thiên kiêu nghe nói như thế về sau. Chấn kinh vạn phần, bọn hắn có rất nhiều, vừa mới đạp lên tinh không cổ lộ, có còn không có đạp lên, chính tại chuẩn bị bên trong, có thể nói, trước mắt bọn hắn biết rõ, một cái lợi hại nhất cao thủ, kia hắn nhưng là đại đế truyền nhân, Yến Nam Thiên, lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc mảnh vỡ, dạng này người, cỡ nào cường thế, không thấy được bọn hắn lão tổ, đều muốn lấy đối phương vi tôn à, nhưng là bây giờ, bọn hắn biết được, phía trước trên tấm bia đá xếp hạng, có người vậy mà so Yến Nam Thiên còn muốn lợi hại hơn. Trời xanh, kia phải khủng bố đến mức nào? Các ngươi quá coi thường chư thiên vạn giới a, trên tinh không cổ lộ, cũng không quang một tôn đại đế truyền nhân, cái khác đại đế truyền nhân cũng sẽ xuất hiện, mà lại, rất có thể, do Yến công tử thức tỉnh sớm, cái khác đế tử đế tôn cũng tương tự sẽ xuất hiện. Lâm Hiền nghe xong, cũng là kinh ngạc vạn phần, xem ra xếp hạng thứ nhất đế lăng, hẳn là cực kỳ không bình thường, hắn đối với cái này rơi xuống vực sâu, càng ngày càng cảm thấy hứng thú á. Ông, phía trước có người động, trước tiên đi vào, cũng không phải là Yến Nam Thiên, mà là Bạch Hạc nhất tộc một cường giả, tên này bán thánh giơ lên trong tay thư mời, dùng máu tươi ở phía trên, viết lên tên của mình, sau đó, nhẹ buông tay, thư mời chui vào trong tấm bia đá, phía dưới vực sâu, phun tỏa hào quang, đem hắn bao phủ, sau một khắc, cái này bán thánh, triệt để biến mất tại vực sâu bên trong, Bạch Hạc nhất tộc, cùng chung quanh những cái kia bán thánh, thì là khẩn trương chờ đợi, ánh mắt của bọn hắn, gắt gao tiếp cận phía trước cao lớn bia đá, tựa hồ nghĩ nhìn tên của đối phương, phải chăng đi lên, chờ thời gian một nén hương, phía trước hư không ba động, trước đó tiến vào tên kia bán thánh, đi ra, sắc mặt hắn có chút âm trầm, ra rồi, chung quanh những người kia sững sờ, Bạch Hạc nhất tộc bán thánh, kinh hô, đáng chết, làm sao có thể không có danh tự, cái này sao có thể, ngươi đi vào tầng thứ mấy rồi, bọn hắn tranh thủ thời gian hỏi, cái kia tên bán thánh sắc mặt khó coi, thở dài một tiếng, ta chỉ có tiến đến tầng thứ tư, khoảng cách tầng thứ năm, còn thiếu một chút, chỉ là tầng thứ tư sao, không gần một nửa thánh, kinh ngạc đến ngây người a, cái này Bạch Hạc nhất tộc bán thánh, bọn hắn cũng là biết đến, đối phương vô cùng cường đại, tại trong bọn họ, cũng coi là trung thượng tồn tại, nhưng là như vậy người, vẻn vẹn chỉ tới tầng thứ tư, ngay cả tầng thứ năm cũng chưa tới, thậm chí liền tại trên tấm bia đá khắc xuống danh tự tư cách, đều không có, cái này thật sự là, để bọn hắn chấn kinh, chẳng lẽ, trong vực sâu thật khủng bố như vậy sao? Lâm Hiền thì là meo mở mắt, tầng thứ tư không có khắc lên danh tự tư cách, xem ra phía dưới hẳn là cùng loại với khiêu chiến loại hình. Trong lòng của hắn suy đoán, ta đi, lúc này, Bạch Hạc nhất tộc bên trong, một cái nhìn qua rất trẻ trung cường giả, đi ra, hắn xem ra cũng liền hơn 30 tuổi, trên thân khí tức cường đại, bất quá chân thực tuổi tác, đã hơn 1.500 tuổi nha, chỉ bất quá, có thuật chú nhan mà thôi, hắn đồng dạng dùng máu tươi, tại vực sâu thư mời bên trên, viết lên tên của mình, sau đó đem thư mời để vào trên tấm bia đá, sau đó, hắn thân thể đồng dạng tiến vào phía dưới vực sâu, lần này thời gian tương đối dài, khi hắn lúc đi ra, vô số người kinh hô, xuất hiện a, rốt cục xuất hiện danh tự nha, quả là thế, Lâm Hiền cũng phát hiện tại dưới tấm bia đá phương, những cái kia màu trắng tên trong chữ, nhiều một cái, xem ra, liền là mới vừa tiến vào người này, ra cái này Bạch Hạc nhất tộc cường giả, nhìn qua một màn này, sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, mặc dù tên của hắn biểu hiện tại trên tấm bia đá, nhưng nhìn bộ dáng, chỉ là cấp thấp nhất, cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo hắn, làm sao có thể chịu được, ngươi tiến vào tầng thứ mấy, Bạch Hạc nhất tộc lão tổ, vội vàng hỏi, tầng thứ bảy, sau đó, lại có một ít bán thánh đi vào, trừ Bạch Hạc nhất tộc bên ngoài, còn có gia tộc khác đại giáo bán thánh, nhau nhau tiến vào, thậm chí, những kia tuổi trẻ võ giả, cũng tiến vào, tỉ như Bạch Hạc nhất tộc bên trong, liền có hai cái trẻ tuổi võ giả, tiến vào, bất quá, bọn hắn ra tốc độ nhanh vô cùng, cái này sắc mặt hai người vô cùng khó coi, một cái ngay cả tầng thứ nhất đều không có thông qua, một cái khác, vẻn vẹn thông qua tầng thứ nhất, tại tầng thứ hai, liền lạc bại nha, nhìn thấy một màn này, còn lại mấy cái bên kia, lĩnh ngộ gần như là đạo võ giả, lắc đầu thở dài, xem ra, không có gì hy vọng, chỉ sợ, cũng chỉ có bán thánh, mới có thể đem thứ tự, viết ở phía trên bia đá đi, nhìn lâu như vậy, Lâm Hiền cũng đánh chữ minh bạch, đây cũng là trên tinh không cổ lộ, một cái cực kỳ trọng yếu thí luyện chi địa, tiến vào 5 tầng trở xuống, căn bản không có tư cách, khắc lên danh tự, tiến vào 5 tầng trở lên, liền có tư cách, bất quá, 5 đến 10 tầng, hẳn là thấp nhất đơn đoạn, thuộc về màu trắng danh tự một loại kia, mà 10 tầng phía trên, thì là cái khác nhan sắc, căn cứ quan sát của hắn, hắn phát hiện, hẳn là mỗi 5 tầng, xem như một cái cấp bậc, hắn phát hiện, có người thông qua 10 tầng trở lên, trở về sau, sắc mặt đều có chút mừng rỡ, rất hiển nhiên, là đạt được một loại nào đó chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền ánh mắt lửa nóng, một bên ám hồng thần rồng, cũng là kích động. Đúng lúc này, mọi người một tràng thốt lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, có tên của một người, xuất hiện tại trên tấm bia đá, mà lại cái kia danh tự, là màu cam, tại tất cả tên trong chữ, màu cam xem như thượng thừa, bởi vì trước mắt trên tấm bia đá, tổng cộng chia làm 5 loại nhan sắc, thượng thừa nhất, là tử sắc, sau đó, chính là màu cam, ở giữa chính là màu lam, lục sắc, sau cùng là màu trắng, màu cam, có thể nói là gần với tử sắc. Một màn này, thực tế là để những cái kia bán thánh, kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, cái kia hẳn là hổ giao nhất tộc cường giả đi. Không sai, chính là hắn, ta biết hắn thực lực vô cùng cường đại, lần này cũng là đi tinh không cổ lộ, không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế lợi hại, xem ra, là hẳn là leo lên 15 tầng, nhưng về phần đến tột cùng đến tầng nào, bọn hắn trước mắt còn không biết. Hổ giao nhất tộc cường giả kia, sau khi đi ra, ngửa mặt lên trời cười to, hắn thực tế là quá hưng phấn a, mặc dù so ra kém đứng đầu nhất, nhưng là hắn, đã có thể nói là, phi thường lợi hại. Ở đây bên trên, trừ Yến Nam Thiên, Lâm Hiên chờ người bên ngoài, những người khác, đều ao ước, bởi vì, đây là cho đến trước mắt, cao nhất một cái, đại bộ phận người, đều là màu trắng, lục sắc, màu lam danh tự đều vô cùng ít ỏi, chớ nói chi là màu cam. Ông, đúng lúc này, Yến Nam Thiên xuất động, hắn cái này khẽ động, lập tức, gây nên chú ý của mọi người. Trời xanh, Yến Vương Tử, muốn xuất thủ, Yến Vương Tử, khẳng định là tử sắc, kia là tuyệt đối, chỉ là không biết, tên của hắn. Có thể xếp tới thứ mấy, mặc dù đều là tử sắc danh tự, nhưng là cũng là phân trước sau, so như bây giờ xếp tại thứ nhất, chính là Đế Lăng, không biết, Yến Nam Thiên, có thể xếp tới cái gì thứ tự? Chương 3211, Yến Nam Thiên thứ tự, liền ngay cả Lâm Hiên cũng thế, ánh mắt lấp lóe, mặc dù hắn không e ngại Yến Nam Thiên, nhưng là không thể không thừa nhận, Yến Nam Thiên, đúng là một cao thủ, mà lại, đại đế truyền nhân, tuyệt đối không thể khinh thường, ông, Yến Nam Thiên tại mọi người chỗ ánh mắt mong chờ bên trong. Đi vào, những người khác, nhao nhao nghị luận lên, ông, lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến ba động, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay tới, mang theo khí tức cường đại, những người kia vừa đến, liền phát ra dài tiếng khóc, đã bắt đầu rồi sao? Không sao, coi như bắt đầu chúng ta, cũng có thể tiếp tục, những người này đến, gây nên phía trước những cái kia bán thánh chú ý, sau một khắc, bọn hắn nhao nhao quay đầu, rất nhanh, liền có người kinh hô lên, Vương Thần, Quý Trắng, Ngọc Hành ba huynh đệ, mọi người kinh hô. Trời xanh nha, cái này nhưng đều là trên tinh không cổ lộ, phi thường nổi danh cường giả, bọn hắn vậy mà đều đến rồi. Lần này, người tới, không nhiều, cũng liền mười mấy cái, nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là cường giả, mỗi một cái, đều để trong này bán thánh, chấn kinh, bởi vì, những người này là tại trên tinh không cổ lộ cường giả. Bọn hắn rất sớm đã đạp lên tinh không cổ, đường tại trên tinh không cổ lộ, xông ra hiển hách hung danh, không nghĩ tới, lần này, vậy mà cũng tới đây, Vương Thần. Hắn nhưng là màu cam danh tự, xếp hạng 26, thực lực của hắn, có thể nói vô cùng cường hãn, kia Quý Trắng rất khủng bố, xếp tại màu cam, thứ 19 tên, Ngọc Hành ba huynh đệ đồng dạng vô cùng kinh khủng, bọn hắn những người này đều là màu cam danh tự cường giả nha. Mọi người kinh hô, những người khác thì là chấn kinh, những người này danh tự, tất cả đều ở phía trên bia đá, rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó tới qua, mà lại thành tích rất tốt, lần này, hẳn là muốn một lần nữa, xâm nhập một phen sao, nói cách khác. Có thể không chỉ một lần lại tới đây, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, không biết, lần nữa đến, có hay không nó phần thưởng của hắn, hẳn là có đi, không phải, những người này là sẽ không đến, hắn nhìn về phía cái kia màu đen bia đá, màu đen trên tấm bia đá, tử sắc danh tự, hết thảy 11 người, màu cam danh tự, hết thảy 49 người, xếp hạng mặc dù biến hóa, nhưng là, danh tự nhan sắc sẽ không thay đổi, tỉ như, Yến Nam Thiên trước đó, tử sắc danh tự là 10 người, mà Yến Nam Thiên về sau, liền biến thành 11 cái. Về phần màu cam danh tự trở xuống, hắn không có đang chăm chú, người ở đó rất nhiều, mặc dù cầm ở bên ngoài cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là trong mắt hắn, còn chưa đáng kể, thậm chí, liền ngay cả những người ở trước mắt, hắn cũng không để vào mắt, đi vào người, là ai? Một đại hán, lạnh giọng nói, hắn gọi là Phương Đông Giã, đồng dạng là một cái màu cam danh tự thiên tài, bị hỏi cái kia bán thánh, thân thể khẽ run rẩy, kiên trì nói, là Yến Ngương Tử, Yến Công Tử, cái nào Yến Công Tử? Phương Đông Giã thần sắc bất mãn, là Yến Nam Thiên, Yến Vương Tử, phía trước bán thánh, kiên trì nói, cái này vừa nói, Phương Đông Giã sững sờ, mới tới những người này, cũng đều sửng sốt nha, Yến Nam Thiên, trong truyền thuyết kia đại đế truyền nhân sao, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tới, Hậu Phương, Quý Trắng, Ngọc Hành ba huynh đệ mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng, những người khác, bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng là cái này đại đế truyền nhân, bọn hắn lại không thể không đối xử chu đáo. Trong lúc nhất thời, những người này, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn cũng tại lẳng lặng chờ đợi. Không biết, Yến Nam Thiên cứu có thể đến cái gì thứ tự? Yến Nam Thiên đi vào thời gian, dài vô cùng, so những người khác cộng lại còn muốn dài. Rất hiển nhiên, đối phương lấy được thứ tự, cũng sẽ phi thường cao. Hiện tại, những cao thủ này, đã biết, Yến Nam Thiên không sai biệt lắm, hẳn là có thể lấy được tử sắc danh tự, nhưng là tại tử sắc danh tự bên trong xếp hàng thứ mấy. Kia còn chưa nhất định, tiểu tử, kia Bắc Yêu cũng khó lường nha. Hắn rời đi kỳ sĩ phủ không bao lâu, liền có thể ở đây xếp tới thứ năm. Rất hiển nhiên, hắn có kỳ ngộ, hẳn là, cũng sớm liền tiến vào bán thánh cảnh giới nha. Ám hồng thần rồng nhỏ giọng nói, Lâm Hiên nghe xong cũng là gật gật đầu. Xác thực như thế, trước đó tại kỳ sĩ phủ, hắn còn cường thế đánh bại qua Bắc Yêu. Hắn lúc đó, cùng Bắc Yêu, đều là gần như là đạo võ giả. Không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian không gặp, hắn chẳng những trở thành bán thánh, Bắc Yêu, cũng trở thành bán thánh. Xem ra, những ngày này kiêu cường giả, đều có riêng phần mình kỳ ngộ. Bất quá, Lâm Hiên tự tin, không thua bởi bất luận kẻ nào, bất luận Bắc Yêu, hay là Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên, còn không có đi ra sao? Đúng lúc này, trên bầu trời, lại có một thanh âm truyền tới, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chung quanh những cái kia bán thánh, thân thể run rẩy, thật đáng sợ khí tức, Quý Trắng, Vương Hạo bọn người, lại là con người đột nhiên rụt lại, Liễu Ngục, là ngươi, ngươi vậy mà cũng đến rồi, những người này trong thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, cái gì, Liễu Ngục, nghe nói như thế, chung quanh những cái kia bán thánh, cũng là đổi sắc mặt, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về, phía trước kia to lớn bia đá, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy tử sắc danh tự, xếp hạng thứ 9 người, danh tự chính là Liễu Mục, trời xanh nha, tử sắc danh tự đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng tới đây sao, không phải đâu, cái này Liễu Mục, cũng muốn nặng thứ hạng mới rồi sao, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Liễu Mục ánh mắt lấp lóe, ta cũng không có lần nữa tiến vào dự định, lần này, ta là mang một người, đến khảo nghiệm, sư muội, ra đi, thoại âm rơi xuống, tại Liễu Mục sau lưng, đi tới một nữ tử, vô cùng mỹ mạo, khí tức trên thân, đồng dạng đáng sợ, cũng đạt tới bán thánh, rất hiển nhiên, đây cũng là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, mà lại là Liễu Mục sư muội. Ung dung, chờ một lúc chờ Yến Nam Thiên sau khi đi ra, ngươi đi khảo thí là được, Liễu Mục trầm thanh nói, là, sư huynh, bên cạnh Ung Dung, cười đáp lại, nàng lóe ra một đôi mắt đẹp, hiếu kỳ dò xét bốn phía, bất quá cũng vẻn vẹn đánh mà thôi, nàng cũng không có phát hiện có người nào, có thể vượt qua bên người nàng sư huynh, cho nên, nàng nhẹ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, không bao lâu, phía dưới vực sâu bên trong, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Một thân ảnh, như là thiên đế, nhanh chóng vọt lên, mà cùng lúc đó, trên tấm bia đá danh tự, cũng phát sinh biến hóa, tử sắc danh tự, lần nữa thêm ra một người. Không chỉ như thế, ba hạng đầu danh tự không nhúc nhích, xếp tại thứ tư Triệu Vô Lượng, hạ xuống một cái thứ tự, mới xuất hiện tại thứ tư, là Yến Nam Thiên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, chung quanh những cái kia bán thánh, chấn kinh vạn phần, vương thần, quý đợi uổng công người, cũng là hít sâu một hơi, Ngọc Hành ba huynh đệ. Càng là con người đột nhiên rụt lại, tử sắc danh tự, lại tại thêm một người, mà lại, còn có người giết tiến trước năm, xếp tới thứ tư, cái này Yến Nam Thiên, thực tế là quá khủng bố, đúng nha, không hổ là đại đế truyền nhân, hắn còn rất trẻ, tiềm lực vô hạn, tiếp qua một chút năm, hắn thứ tự, có lẽ sẽ đi càng xa, Ung Dung kinh hô một tiếng, bàn tay như ngọc trắng che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp hiển hiện không thể tưởng tượng nổi, thứ tư, hắn vậy mà vượt qua sư huynh, cái khác bán thánh. Cũng là trầm mặc, xác thực như thế, Liễu Ngục phi thường đáng sợ, nhưng là cũng vẻn vẹn, tử sắc danh tự thứ 9, hiện tại, Yến Nam Thiên, xếp tại tử sắc danh tự thứ 4, bất quá, Liễu Ngục vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn lạnh giọng nói, cái hạng này, là ta gần 60 năm trước thứ tự, cái này 60 năm đến, ta mỗi ngày đều tại tiến bộ, ngươi cho rằng, ta thực lực bây giờ, vẻn vẹn chỉ có thứ 9 sao? Chương 3212, quyết đấu Yến Nam Thiên, cái gì? Đây là 60 năm trước thứ tự, còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh ngạc đến ngây người. Giống Liễu Mục dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu, thật là mỗi một ngày đều tại tiến bộ, một năm biến hóa đều phi thường lớn, chớ nói chi là 60 năm á. Khó trách đối phương như thế bình tĩnh, nguyên lai đối phương thực lực bây giờ, đã sớm đạt tới thâm bất khả trắc tình trạng. À, thật sao, vậy ngươi, vì sao không lại lần nữa tiến vào vực sâu, nặng thứ hạng mới, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Yến Nam Thiên phóng lên tận trời, nghe tới Liễu Mục thanh âm. Lập tức cười lạnh một tiếng, hắn thấy, Liễu Ngục chỉ là đố kỵ hắn mà thôi, ngươi chính là Yến Nam Thiên. Liễu Ngục quay đầu, tiếp cận Yến Nam Thiên, trong mắt bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Yến Nam Thiên, bên người tứ đại thần thú hư ảnh vờn quanh, phun tỏa hào quang, sau một khắc, kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, vô hình vết rách hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, chung quanh những cái kia bán thánh, tê cả da đầu, thật đáng sợ a. Hai người vẻn vẹn ánh mắt va chạm, liền để thập phương thiên địa vỡ vụn đụng. Cái này nếu là hai người giao thủ, đoán chừng bọn hắn đều phải gặp nạn. Đại đế truyền nhân sao? Ngươi mặc dù thiên phú kỳ ngộ không sai, nhưng thực tế là tuổi còn rất trẻ. Liễu Mục chắp tay, ngạo nghễ nói, ta không lần nữa tiến hành xếp hạng, có ta nguyên nhân, bởi vì ta sợ bị một ít người để mắt tới. Ngươi cho rằng, ta là e ngại ngươi sao? Cái này vừa nói, không gần một nửa thánh, nghe được không hiểu ra sao, sợ bị những người khác để mắt tới, là ai? Còn có Liễu Mục hại người sợ sao? Những người này nghi hoặc, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, xem ra, tựa hồ cũng không phải là xếp hạng càng cao càng tốt. Yến Nam Thiên lạnh hừ một tiếng, nhiều lời vô ích, trong mắt của ta, người đây đều là rảo biện mà thôi, có dám theo hay không ta qua tay. Trên người hắn tứ đại thần thú hư ảnh, càng ngày càng kinh khủng a, thật phảng phất trích tiên, hạ xuống ở trong nhân thế, khí tức cường đại, khiến cho chung quanh những cái kia bán thánh, đều không ngừng lui lại, cùng ngươi giao thủ. Cũng tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này đại đế truyền nhân, đến tột cùng có bản lĩnh gì? Liễu Mục cười lớn một tiếng, đằng không mà lên, bay về phương xa, Yến Nam Thiên bước chân dừng lại, tứ đại thần thú hư ảnh gánh chịu lấy hắn, đồng dạng bay ra ngoài, chung quanh những cái kia bán thánh, thì là kinh ngạc đến ngây người nha. Trời xanh, hai cái này đỉnh tiêm thiên kiêu, muốn giao thủ sao? Thực tế là để người chấn kinh, mau chóng tới nhìn xem. Không gần một nửa thánh, hưng phấn vô cùng, dạng này đỉnh tiêm giao chiến. Trong bình thường, căn bản không nhìn thấy, nhưng mà sau một khắc, những này bán thánh, lại ngược lại bay trở về, phía trước truyền đến cực kỳ đáng sợ năng lượng, đem những người này đánh bay, bọn hắn biết, nghĩ muốn mạnh mẽ quan sát hai người chiến đấu, là rất không có khả năng, trừ phi có thánh nhân, hoặc là thực lực tương đương thiên kiêu cường giả, mới có thể đi quan sát đi, cái này để bọn hắn vô cùng tiếc hận, liền ngay cả vương thần, quý trắng mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt, cỗ lực lượng kia để bọn hắn kinh hãi, bất quá ở trong đó. Có mấy người đằng không mà lên, thi triển cường đại bán thánh khí cùng trận pháp, pháp bảo, cưỡng ép quá khứ, còn có một bộ phận người lưu tại nơi này, bọn hắn chuẩn bị, tham gia tiếp xuống khảo thí, Lâm Hiền ánh mắt như hồng, nhìn về phía phương xa, bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, hắn cũng không có đi quan chiến, bởi vì, hắn đồng dạng đối phía dưới vực sâu vô cùng hiếu kỳ. Hiện trong tay hắn có vực sâu thư mời, đương nhiên phải đi vào cảm thụ một phen, đã Yến Nam Thiên cùng Liễu Mục chiến đấu, bọn hắn không có cách nào quan sát. Bọn hắn chỉ có thể coi như thôi, bắt đầu toàn lực ứng đối, tiếp xuống khảo thí chờ, rơi xuống trong vực sâu người đi sau khi đi ra, ánh mắt mọi người, toàn bộ đặt ở Ung Dung trên thân, bởi vì lúc trước Liễu Mục nói qua, chờ người ở bên trong sau khi đi ra, liền để Ung Dung đi khảo thí, mặc dù cũng có những người khác muốn đi vào, nhưng là Ung Dung bất động, những người khác căn bản không dám động nha, Ung Dung tiên tử, đến lượt ngươi nha, vương thần, quý trắng đám người nói, Ung Dung đôi mắt đẹp chớp động nhìn về phía phương xa, không vội, ta nghĩ chờ một chút. Vương thần chờ trong lòng người khẽ động, bọn hắn phát hiện Ung Dung là nhìn về phía nơi xa. Yến Nam Thiên cùng quý trắng chiến trường, nghĩ đến, hẳn là lo lắng sư huynh của nàng đem, dù sao đối thủ thế nhưng là đại đế truyền nhân, đã dạng này, vậy ta coi như không khách khí. Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại, cười ha ha một tiếng, liền muốn tiến vào phía dưới vực sâu. Cùng lúc đó, vương thần, quý trắng, cũng là ánh mắt lăng lệ, ba người đi động, muốn cướp được tiên cơ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện lại có một bóng người, còn nhanh hơn bọn họ, đã khối tiến vào phía dưới vực sâu, đáng chết, chuyện gì xảy ra, tốc độ của người này, làm sao nhanh như vậy, vương thần nhíu mày, bên cạnh, có bán thánh kinh hô, không đúng, kia tiểu tử tựa hồ trước kia, liền hành động a, tại Ung Dung tiên tử, còn chưa mở lời trước đó, cái gì, tiểu tử này cũng dám cùng Ung Dung tiên tử đoạt danh ngạch, thật đúng là không biết sống chết, xác thực, đoạt Ung Dung danh ngạch, đây chính là cùng Liễu Mục đối nghịch, tiểu tử này, chẳng lẽ thật muốn chết. Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại, lập tức thét dài một tiếng, Ung Dung tiên tử, ta thay ngươi cầm xuống người này, rõ ràng là hắn muốn chém giết đối phương tiến vào, trên miệng lại nói là giúp Ung Dung tiên tử ra mặt. Cái này rõ ràng là lấy lòng Liễu Mục, ông, Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại, xuất thủ, trên người hắn hiển hiện vô tận pháp tắc mảnh vỡ, hóa thành một thanh trường đao, hướng phía dưới chém tới, đạo này, như là ngân hà hạ xuống, mang theo cường đại sát khí, muốn đem người phía dưới ảnh chém thành hai khúc, không tốt. Cách sông đao, không ít người kinh hô, đây chính là Ngọc Hành ba huynh đệ tuyệt chiêu, vừa ra tay chính là tuyệt sát, nói rõ là muốn chém giết phía dưới người kia, thế nhưng là, phía dưới người kia, thật dễ giết như vậy sao? Ngọc Hành ba huynh đệ bọn người không biết, thế nhưng là chung quanh những này bán thánh, thế nhưng là nhận thức đến đối phương, trước đó, đối phương thế nhưng là dám cùng Bạch Hạc nhất tộc khiêu chiến. Đồng thời trước mặt mọi người giết Bạch Hạc nhất tộc ba cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Dạng này ngoan nhân, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện trêu chọc, quả nhiên. Phía dưới, Lâm Hiền nhíu mày, trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang, như là đã cầm tới thiếp mời. Hắn đương nhiên phải đi tới phương khảo thí một phen, đến tại cái gì Liễu Mục, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Liễu Mục tính là gì? Hắn muốn đi con đường, ai dám ngăn trở? Bất quá bây giờ, hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết, dám chặn đường hắn. Lâm Hiên xoay đầu lại, vung tay lên, tại hắn phía trước, vô tận pháp tắc mảnh vỡ bay múa, hình thành một cái không gian lớn vết rách, trực tiếp đem cái kia đáng sợ đao quang nuốt hết. Ngươi dám cản ta? Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, nuốt hết rồi. Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể thoải mái mà hóa hiểu hắn một chiêu. Phải biết hắn nhưng là bán thánh a, mà lại là màu cam danh tự bên trong xếp hạng trước thứ 24 tồn tại a, thực lực của hắn cường đại dương nào, ở đây cũng không có mấy người có thể tranh tài cùng hắn. Thế nhưng là đối phương lại tùy tiện làm được. Người kia là ai? Tiểu tử, ngươi là ai? Không nghe thấy ta sao? Cái này danh ngạch là cho Ung Dung tiên tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đoạt? Mặc dù đối phương thực lực để hắn đoán không ra, nhưng là thì tính sao? Hắn nhưng không tin đối phương dám cùng Liễu Mục chống lại. Ông đối với như vậy, Lâm Hiên căn bản không có trả lời. Phản ứng của hắn chỉ là xuất thủ, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất một đầu hỏa long dữ tợn gào thét bát phương, nháy mắt hướng phía Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại đánh tới. Chương 3213, vực sâu cửa thứ nhất, ngươi muốn chết. Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại giận, hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không trả lời hắn, trực tiếp siêu hắn xuất thủ. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng chống đỡ được ta một kích liền có thể chống đối với ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực của ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn quang mang lấp lóe, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, nở rộ đáng sợ quang mang, trên thân kinh khủng sát ý cũng là như là bão như gió, càn quét bát phương. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, dám trêu chọc ta, nhìn ta một đao diệt ngươi. Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại vung động trường đao trong tay, lập tức phong lôi đại tác, như là lôi kiếp ở xung quanh nương theo lấy đáng sợ pháp tác hư ảnh, lôi điện pháp tác cuồng bạo có thể hủy diệt hết thảy, chém ra một đao, trong hư không đáng sợ tiếng sấm bộc phát, như là thiên kiếp hạo đáng vô cùng. Chung quanh những cái kia bán thánh trong lòng cuồng loạn, bọn hắn biết Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại giận, một đao này Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại không có nương tay, hắn muốn đem Lâm Hiên cường thế chém giết, đến dương uy danh của hắn. Vương Thần, Quý Trắng, Bạch Hạc nhất tộc cường giả nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc ngưng trọng, không thể không nói một đao này thực tế là quá lăng lệ, để bọn hắn đều như lâm đại địch. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt âm trầm, đối mặt một đao này hắn căn bản không có né tránh, mà là trên thân dâng lên một cỗ đáng sợ kiếm ý. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ông ở trên người hắn vô số ngọn lửa nhấp nháy, hình thành một cái biển lửa, một đao chạm tại trong biển lửa bị cháy hừng hực, tốc độ trở nên chậm, phảng phất muốn bị hòa tan. Lâm Hiên đứng ở trong hư không tựa như hỏa thần, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Cái này chính là của ngươi công kích sao? Thật sự là không chịu nổi một kích, ngươi cũng nếm hạ kiếm pháp của ta. Bàn tay hắn ngưng tụ pháp tắc chi kiếm, một kiếm chém ra. Ngọc Hành ba huynh đệ bên trong lão đại nguyên bản thần sắc khinh thường, thế nhưng là khi hắn cảm nhận được một kiếm này lăng liệt thời điểm lại đổi sắc mặt. Đáng chết, làm sao lại lợi hại như vậy? Cút cho ta. Hắn phát như điên gầm thét, không có nương tay, lôi chi pháp tắc mảnh vỡ điên cuồng múa, hình thành một thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.